Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 9. Em có anh. Giám đốc cảm thấy bản thân đang sợ hãi người thanh niên này, rất sợ hãi. Nhưng sợ hãi còn có một chuyện khác. Ông ta dùng sức nắm cánh tay của giám đốc phu nhân. Em nói rõ cho anh biết. Em không phải nói Mạch Đinh quấy nhiễu, quấy rầy em sao? Vậy Cao Quốc lại là chuyện gì? Anh rốt cuộc vẫn không tin tưởng tôi. Giám đốc phu nhân có chết cũng không chịu nhận. Cao Quốc giả vờ vô tội giải thích. Cô ấy chỉ là tìm tôi trao đổi chuyện của Mạch Đinh. Nếu như chúng tôi thực sự có gì, làm gì mà ngu ngốc làm trong công ty? Sở dĩ đi thang máy chỉ là do phu nhân không muốn gây ra hiểu lầm. Làm anh tổn thương. Kết quả có những người thích đảo lộn thị phi. Cao Quốc vừa nói, vừa như nửa có ý, nửa không có ý, liếc nhìn chị Hoa. Giám đốc cảm thấy Cao Quốc nói cũng có lý. An Tử Yến từ trong những lời nói của bọn họ cũng đã đoán ra đại khái sự việc. Cao Quốc muốn đi đến bên cạnh giám đốc. Lúc ông ta lay động tiến một bước, An Tử Yến đưa chân ra, Cao Quốc bị vấp suýt chút nữa ngã xuống. Phẫn nộ quay đầu đụng phải khuôn mặt lạnh băng của An Tử Yến. Tôi không quản ông muốn lén lút với vợ ai. Sai lầm lớn nhất của ông là kéo Mạch Đinh vào. Tôi chỉ là tùy việc mà xiết. Đợt trước cậu ta còn cùng một người đàn ông khác hẹn ăn cơm. Cậu không biết phải không? Cậu làm sao nắm bắt được là chuyện này cậu ta không có giấu cậu? Cao Quốc duy trì bình tĩnh, nói rõ ràng mạch lạc. Ông ta ở đây làm đã lâu, rất biết kích động người khác. Có thể đem chết nói thành sống. Tôi ngược lại hy vọng cậu ấy có đầu óc để giấu tôi. Ý gì hả? Mạch Đinh từ phía sau trường An Tử Yến. An Tử Yến cũng không để ý cậu, tiếp tục nói với Cao Quốc. Tôi không muốn lãng phí thời gian để xử lý quan hệ của ông với phụ nữ. Chỉ cho ông một lựa chọn. Thu hồi lại tất cả lời nói liên quan đến Mạch Đinh. Cậu muốn uy hiếp tôi? Muốn tôi nói dối sao? Chính là cậu ta làm. Tôi còn có thể nói không có sao? Cậu muốn tôi che giấu lương tâm bất chấp nhìn phu nhân bị tổn thương sao? Cao Quốc trở thành sứ giả chính nghĩa. Phu nhân của giám đốc ứt ức khóc thút tít. Nếu không phải vì Mạch Đinh là đương sự, anh cũng sắp tin tưởng Cao Quốc là trong sạch. Ánh mắt Cao Quốc bình tĩnh, lời nói thành khẩn. An Tử Yến không kiên nhẫn, chặt lưỡi một cái. Ông vẫn còn muốn chơi phải không? Vậy tôi liền cùng ông chơi 5 phút. Anh nhìn thời gian. Đây không phải là trò chơi gì hết. Cậu không thấy bởi vì Mạch Đinh mà có người bị tổn thương sao? Ngay cả tôi cũng bị cuốn vào. Giám đốc, ông nếu thực sự không tin tôi, có thể cứ việc điều tra tôi. Tôi không có gì phải che giấu. Giám đốc khó xử. Bây giờ tình hình hỗn loạn. Ông dường như trách lầm Cao Quốc. Mạch Đinh lẽ nào thực sự tìm người con trai này đến giúp mình thoát tội sao? Vậy thì cứ điều tra ông ta đi. Đoán chừng có thể tra ra không ít chuyện. Ví dụ như, ông đem giá thấp nhất của hợp đồng kế hoạch công ty Thanh Lệ tiết lộ cho công ty cạnh tranh. Ví dụ như, tháng trước hai người đi khách sạn Thất Thiên thuê phòng. Lại ví dụ như, đồng hồ trên cổ tay ông là do tiêu tiền của giám đốc Mũ Xanh. An Tử Yến có bằng chứng, chậm chậm nói tiếp. Kế hoạch Thanh Lệ là hôm đó vô tình nhìn thấy văn kiện của Cao Quốc. Còn những chuyện khác, toàn là An Tử Yến bịa ra. Muốn so về nham hiểm, Cao Quốc không thể công chỉ kém một chút như vậy. Cậu vu khống tôi, toàn bộ không phải là thật. Cao Quốc trong lòng rất ngạc nhiên, cậu ta làm sao biết kế hoạch Thanh Lệ? Hợp đồng đó thực sự là trong tay mình. Nhưng cậu ta nói những chuyện mà bản thân không hề làm qua. Nếu như không phải là thật, thì điều tra ra một chút có thể chứng minh ông trong sạch. Phải không? Mũ Xanh? Chỉ người đàn ông bị vợ cắm sừng. Ông ta chủ động yêu cầu điều tra kìa. An Tử Yến quay đầu nhìn sắc mặt khó coi của giám đốc. Có chuyện tôi rất tò mò. Mạch Đinh không phải chỉ là một thực tập sinh sao? Vợ ông bị Mạch Đinh đe dọa và quấy nhiễu. Lo sợ đến không dám nói với ông. Cô ta rõ ràng chỉ có một câu đã có thể bắt Mạch Đinh rời đi. Nhưng cô ta không làm, mà tìm một người trao đổi. Chịu đựng nhục nhã để giữ Mạch Đinh lại tiếp tục quấy rối cô ta sao? Cậu ta nói bậy, Mạch Đinh dùng rất nhiều thủ đoạn đê tiện, cho nên mới... Ngược lại ông so với ai cũng hiểu rõ hơn. An Tử Yến châm biếm, chị Hoa ở bên cạnh ủng hộ. Phải đó giám đốc, ông xem chúng ta đều nói không được mấy câu, bởi vì không biết sự tình. Nhưng Cao Quốc bình thường đều bày ra bộ dạng không liên quan, ngược lại hôm nay rất tích cực. Hơn nữa, phu nhân xem như là lo sợ tại sao cứ phải tìm Cao Quốc để trao đổi chứ. Bình thường không nhìn thấy hai người tình cảm tốt đến trình độ này đó. Tình hữu nghị của bọn họ nếu đã trong sạch nhất định sẽ không sợ ông điều tra. Mạch Đinh muốn nói chuyện, nào có chen vào được. Ở phía sau An Tử Yến đến nôn nóng. Cao Quốc thì thay đổi sắc mặt. Lúc này ông ta muốn để giám đốc điều tra, chỉ là muốn tăng thêm độ tin cậy của bản thân thôi. Giám đốc tin tưởng sẽ không đi điều tra. Nếu như thực sự điều tra, sự việc sớm sẽ bại lộ. Dựa vào cái gì mà điều tra tôi? Ông ta hét lên. Chột dạ rồi sao? Chị Hoa nói. Giám đốc trong lòng là muốn đem toàn bộ chuyện đẩy cho Mạch Đinh. Ông ta có thể an ủi bản thân. Mình không có đội mũ xanh. Nhưng chuyện càng lúc càng rõ ràng. Bị người ta trực tiếp kêu là mũ xanh. Danh dự đối với đàn ông mà nói không có cách nào chịu đựng được. Ông đem tức giận phát lên cô vợ nhỏ. Cô đừng khóc. Cô với Cao Quốc rốt cuộc có đi khách sạn Thất Tiên để thuê phòng không? Không có. Người khác đều nhìn thấy. Ngay cả tên khách sạn cũng có thể nói ra. Cậu ta nói bậy. Chúng tôi tháng trước căn bản không phải đi khách sạn Thất Tiên. Cậu ta làm sao có thể nhìn thấy? Toàn bộ là cậu ta lừa gạt. Cô ta tức giận buộc miệng nói ra. Nói xong hai người đều sững sờ. An Tử Yến nhấc tay xác nhận thời gian. Sau đó lười biếng nói. Hết 5 phút rồi. Nói xong nắm tay của Mạch Đinh hung hăng đấm lên mặt của Cao Quốc. Cao Quốc vẻ mặt nhăn nhó lùi về sau mấy bước. Còn mẹ nó, mày! Lời còn chưa nói xong lại bị tập kích đau đớn cắt ngang. Mày con! Đau đớn lại một lần nữa rơi lên bụng của ông ta. Mày! Lại một lần, ông ta cứ lui về sau. Chỉ cần dám mở miệng thì sẽ nghênh đón đau đớn. Cuối cùng ông ta không dám nói nữa. Chỉ nhìn chằm chằm An Tử Yến. An Tử Yến thả lỏng nắm đấm. Động đậy ngón tay. Tôi quả nhiên vẫn là thích phương pháp này. Trong ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, An Tử Yến nắm tay của Mạch Đinh. Anh không muốn để em ở lại nơi này một mình. Mạch Đinh thật ra không muốn đi. Thật không dễ dàng gì mới tìm được một công việc thực tập, cũng quen thuộc với môi trường. Nhưng Mạch Đinh nhìn các đồng nghiệp. Đa số đều dùng ánh mắt mà Mạch Đinh hiểu rõ để nhìn cậu. Mạch Đinh lấy túi, nhìn chằm chằm Cao Quốc. Thật may ông coi thường tình cảm của tôi. Tôi không cần người như ông hiểu tôi. An Tử Yến kéo Mạch Đinh rời đi. Mạch Đinh quay đầu lại nhìn phòng làm việc. Nghe bên trong vang lên tiếng tức giận của giám đốc, tiếng khóc của phu nhân giám đốc, tiếng bàn luận nho nhỏ của người khác. Đây là bài học đầu tiên xã hội dạy cho Mạch Đinh. Mạch Đinh ở phía sau tính toán bước chân của An Tử Yến, nhị công được lén lén nhìn gương mặt nghiêng của anh. Chiếu theo tính cách bình thường sợ phiền phức của anh, chắc là sẽ trực tiếp kéo em đi rồi. Hôm nay làm sao vậy? Cậu biết rõ vì sao An Tử Yến sợ phiền phức nhưng vẫn tốn thời gian đi giúp đỡ mình làm sáng tỏ. Hôm nay khá nhàn rỗi. Cái tên này vẫn không chịu nói thật à? An Tử Yến đi được mấy bước, đột nhiên ngừng lại. Này, em làm sao vậy? Cái gì mà làm sao? Nếu như có khó khăn thì nói với anh. Khẩu khí của anh gượng gạo. Mạch Đinh nhếch khóe miệng. Muốn nói khó khăn thì có lẽ có. Thất vọng, bất đắc dĩ, bất ức lúc nãy. Nhưng chưa mở miệng đã bị An Tử Yến càng quét càng nhạt rồi. Trong người cậu không tìm được thứ gì có thể bộc lộ đau thương. Vậy nếu em khó khăn, anh sẽ làm sao? Ở bên cạnh nhìn. Mạch Đinh vừa định trừng mắt, An Tử Yến đã ôm lấy cậu. Hai tay đem cậu ôm vào trong lòng. Móc ngón tay. Như vậy được chưa? Anh dịu dàng hỏi cậu. Mạch Đinh qua mấy giây mới nhỏ giọng lầm bầm. Em thực sự muốn nói là không được. Vậy là được hay là không được? Hai cánh tay của anh hơi dùng sức, không lưu một chút khe hở nào. Em cứ giả vờ. Vậy có gạt được anh không? Đừng có luôn hỏi anh mà. Có anh, em thực sự có thể không tính toán gì hết. Người khác nhìn thế nào, bàn tán thế nào, em cũng có anh mà. Có chuyện, có lẽ Mạch Đinh không để ý đến. Thời đại luôn đổi thay, chế độ đa thê thời cổ xưa vân vân hiện tượng ngày nay xem ra rất hoang đường. Và mọi người lúc đó đại gái không tưởng tượng được con trai sẽ không để tóc dài. Con gái thì có thể mặc váy ngắn. Quan niệm mọi người sẽ tùy theo thời đại để thay đổi. Có lẽ kiên trì một chút. Kiên trì một chút như vậy thì sẽ đợi được một ngày nào đó tình cảm của bọn họ trở thành lẽ đương nhiên. Mạch Đinh đương nhiên sẽ không để ý. Cậu cho dù không có đợi được một ngày được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng cậu đợi được An Tử Yến. Chương 10. Không được tùy tiện hứa hẹn với An Tử Yến. Sau này không biết An Tử Yến dùng cách nào để lấy được tiền lương cho Mạch Đinh. Chuyện này bên thắng lợi nhất có lẽ là chị Hoa. Cao Quốc nhìn không thuận mắt rời đi, phu nhân giám đốc cùng giám đốc đang lo liệu ly hôn. Chị Hoa trong lúc giám đốc đau lòng nhất, ngày ngày an ủi ông ấy. Có lẽ chị ấy sẽ trở thành một giám đốc phu nhân mới. Có thể tất cả chuyện này là do chị Hoa lập kế hoạch. Nhưng Mạch Đinh không muốn đem tình người nghĩ thành quá khủng khiếp. Lúc đó chị Hoa vốn có thể chỉ yên lặng nhìn sự việc phát triển. Nhưng chị vẫn lên tiếng giúp mình, thì chẳng khác nào thừa nhận chị là ngọn nguồn của tin đồn. Không suy nghĩ nữa, Mạch Đinh lắc đầu. Cậu lại mặt dày trở lại trường học. Dù sao cũng không ai để ý. Sắp tốt nghiệp. Vừa lúc trở về trường học chuẩn bị dự tính tốt nghiệp, cũng có thể ở bên cạnh An Tử Yến nhiều hơn. Nghĩ xong, cậu nghiêng đầu nhìn An Tử Yến ngủ bên cạnh, lòi nhòi từ sau lưng, dán lên trên người, đem chân vắt qua chân của An Tử Yến. Thức dậy nào! An Tử Yến không phản ứng. Anh ấy có phản ứng, Mạch Đinh mới cảm thấy kỳ lạ. Cậu đầy đầy An Tử Yến. Phải thức dậy rồi, nghe thấy không? Em là ghét nhất hành động lười biếng đấy. An Tử Yến nhăn nhăn mày, trong miệng phát ra tiếng mơ hồ lại bực bội. Hôm đó anh thức dậy sớm, sao không thấy em kích lệ anh? Dậy sớm là nên làm. Ý của anh là em còn phải tặng đóa hoa hồng cho anh, rồi lại gửi lời chúc mừng đến cho anh thì mới dậy à? An Tử Yến không tiếp lời, lại ngủ tiếp. Mạnh Đinh chuyển động con ngươi một lúc, giống như nghĩ ra được chủ ý gì đó. Cậu chui vào trong chăn, bò vào giữa hai chân của An Tử Yến. Quả nhiên, không bao lâu An Tử Yến thức dậy. Anh đem tay vươn xuống dưới, ấn lên đầu Mạch Đinh. Ngón tay đan vào trong mái tóc của cậu. An Tử Yến phát ra tiếng hít thở thoải mái từ trong miệng. Đôi môi ấm áp của Mạch Đinh bao lấy dục vọng. Thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh. Cậu vươn tay mở ra một góc chăn. Nhìn thấy An Tử Yến đã dậy. Đỏ mặt từ từ buông An Tử Yến ra. Ngón tay lau lau khóe miệng. Nếu anh đã dậy rồi, vậy thức dậy đi học thôi. Nói xong đang muốn xuống giường, lại bị An Tử Yến túm lại. Động tác của anh nhanh chóng, lật người đem Mạch Đinh đè ở dưới thân. Em cảm thấy anh sẽ để em đi à? Sẽ đến muộn đấy. Mạch Đinh chỉ tính gọi An Tử Yến dậy, nhưng không tính làm toàn bộ. Đầu óc của cậu đơn thuần chỉ nghĩ đến phương pháp này. Không ngờ tới cách này lại mang đến kết quả như vậy. Lời của cậu như gió thổi bên tai. An Tử Yến nhẹ nhẹ hôn lên giữa cổ của Mạch Đinh. Xương quai xanh. Không được. Thái độ kiên định 100%. Ngón tay của An Tử Yến từ dưới áo chui vào. Ngón tay theo khe hở nhỏ chậm chậm bò lên da thịt. Mạch Đinh cắn chặt môi dưới. Cảm nhận sự ấm áp từ từ dâng lên. Từ dưới lên đến trước ngực. Không được. Thái độ kiên định 90%. Xem ra Mạch Đinh đối với ý niệm đi học vẫn rất mãnh liệt. Quả nhiên là học sinh ngoan, chỉ dao động có một chút xíu xiu. An Tử Yến lại dán môi bên tai của Mạch Đinh, cắn mảnh tai cậu. Âm thanh gợi cảm vang lên. Mạch Đinh, anh muốn ôm em. Ngay bây giờ. Thái độ kiên định 0%. Ý niệm buông xuôi quá nghiêm trọng rồi. Mạch Đinh trong chớp mắt chìm sâu trong nam sắc, không cự tuyệt được âm thanh này, cũng không cự tuyệt được dục vọng của mình. Có lẽ nghe lời của An Tử Yến thì cậu sẽ biết cực điểm. Nhắm hai mắt mà cảm nhận vuốt ve nhẹ nhàng lơ đãng hai tay cậu, bởi vì An Tử Yến đột nhiên tiến vào mà dùng sức nắm chặt gối. Cơ thể cứ dịch lên trước rồi lui ra sau liên tục, hai chân bất giác cong lại. Theo tốc độ cùng sức lực không giống, âm thanh cũng biến hóa. Có gì đó từ dưới chân xông lên, cứ không ngừng xông lên. Lý trí và suy nghĩ hoàn toàn không còn nữa. Mạch Đinh cong người, lớn tiếng gọi tên của An Tử Yến. Sau đó càng ngày càng yếu, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy bị An Tử Yến lấp đầy. An Tử Yến đè trên người cậu, hôn lên tóc cậu. Sau khi hưởng thụ vui vẻ lúc nãy, Mạch Đinh lúc này lại lật mặt không nhận người. Vừa đi vào lớp ngồi xuống liền nói. Thấy không? Đến trễ rồi đấy. Anh phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Anh có lòng tốt giúp em vá quần. An Tử Yến không mặn không nhạt nói. Mạch Đinh nhất thời vẫn chưa phản ứng được. Mấy giây sau mới nhớ ra lúc trước hai người đặt ám hiệu muốn làm chuyện thân mật. Trước giờ chưa dùng đến. Chuyện về mặt này thì anh nhớ rõ lắm. Em thích nghe bài hát nào anh có biết không? Không hứng thú. Em là món ăn nào ngon nhất? Không ấn tượng. Anh yêu em như vậy sao? Không yêu đến vậy. Được, được. Em không còn gì để nói với anh nữa. Mạch Đình chỉ có thể trừng mắt, sau đó lại hoài nghi hỏi lại. Cơ thể của em chỗ nào nhạy cảm nhất? Lưng, đùi với trong lỗ tai. Trả lời đúng là nhanh chóng. Em hy vọng anh đem sự hiểu biết đối với em chuyển từ phương diện thân thể sang phương diện tinh thần. Cậu thở hồng hộc nói. Cảm giác An Tử Yến có thể sẽ không nghe thấy. Thế là mềm giọng nói, chớp chớp mắt nhìn An Tử Yến. Có được không? Phương diện tinh thần của em chỉ cần bác sĩ tâm lý hiểu là được rồi. Em không phải là người điên. Mạch Đình không kiểm soát được âm lượng. Giáo viên bên trên ho nhẹ một cái. Cậu lập tức lấy sách che mặt lại, làm mặt quỷ với An Tử Yến. Bây giờ trên lớp lác đá chỉ có một nửa số người. Đi làm việc, giả vờ đi làm để đi chơi, giáo viên cũng không quá quan tâm. Từ khi đi ra xã hội một chuyến trở lại, Mạch Đình thích trường học hơn. Một chút thời gian cuối cùng làm học sinh, cậu không muốn lại trôi qua. Cậu ôm tay suy nghĩ chuyện luận văn tốt nghiệp. Nghĩ cả nửa ngày cũng không có chút đầu mối. Chỉ đành nghiêng đầu hỏi An Tử Yến, đang nghịch điện thoại. Luận văn tốt nghiệp, anh tính làm đề tài gì? Vạn loại phương pháp chơi Mạch Đình. Mạch Đình hít thở sâu đè nén tức giận lại, giả vờ không nghe thấy lời nói ác độc như vậy. Anh cũng giúp em định đề tài đi. Em không biết phải viết cái gì nữa. Có một phương hướng đại khái sẽ dễ hơn một chút. Cậu bày ra vẻ mặt chân thành, hy vọng có thể cảm động An Tử Yến. An Tử Yến cong ngón trỏ trượt xuống cằm, suy nghĩ. Vạn cách vui vẻ bị An Tử Yến chơi. Em không phải bị ngược đến điên. Anh nghiêm túc chút đi. Nếu không em tức giận đấy. Cả ngày không nghiêm túc. Sau này ra xã hội phải làm sao à? Mạch Đình nhếch miệng bộ dáng giả vờ tức giận. Ngoài luận văn tốt nghiệp, cậu luôn lo lắng An Tử Yến đi làm, nếu như đụng đến chuyện giống mình. Anh ấy nói không chừng bước tiếp theo của đời người và bước cuối cùng chính là ngồi tù. Cậu càng nghĩ càng lo lắng. Nắm cánh tay của An Tử Yến, chân thành sâu sắc nói. Nhớ kỹ, sau này gặp phải chuyện gì, nhất định đừng có giết người á. Em không muốn trẻ như vậy đã mất chồng đâu. Yên tâm, anh làm sao có thể để em lại ở trên thế giới này? Lời này nghe rất khủng bố đấy. Anh không lẽ muốn đem em cũng... Cả ngày không đứng đắn. An Tử Yến coi thường, đem điện thoại đặt trước mặt của Mạch Đình. Giúp em chọn vài đề tài, em tự mình xem đi. An Tử Yến luôn có thể đem lời nói tìm thời cơ thích hợp đưa cho Mạch Đình. Cậu bấm vào màn hình điện thoại, nhìn thông tin trên màn hình, nhếch nhếch miệng, vẻ mặt khỏi nói có bao nhiêu kiêu ngạo. Hôm nay tạm thời không tức giận với anh nữa, giữ lại ngày mai tức giận. Không cần đến làm phiền anh. Anh không cần chuẩn bị phỏng vấn tốt nghiệp sao? Đã có thể rồi. Tự đại điên cuồng. An Tử Yến câu khóe môi, anh cười, nhưng luôn không phải là nụ cười khiến Mạch Đình hưng phấn hay cảm động. Anh có phải là rất lâu rồi không có xử lý em? Là ai dạy em không tôn trọng chồng như vậy hả? Anh có tôn trọng em không hả? Còn muốn anh nói bao nhiêu lần? Chúng ta không phải là người cùng đẳng cấp. Nhìn đi, anh mỗi lần đều dùng lời này để chà đạp em. Lúc đó hối lỗi viết thế nào trên sách, có cần anh giúp em hồi tưởng lại không? Ngón tay của An Tử Yến cầm lấy cổ áo của Mạch Đình chà chà. Bạo chúa, kẻ độc tài. Mạch Đình ở trong lòng đem An Tử Yến mắng đến sung sướng, trên mặt lại là nụ cười nịnh hót. Chuyện năm cũ thì không cần nhắc lại, chúng ta nên nhìn về phía trước. Ế, sắp phải tốt nghiệp rồi. Hy vọng sẽ có một lễ tốt nghiệp viên mãn. Cậu không muốn lại viết cái gì mà sách hối lỗi mất mặt đâu. Cứng nhắc chuyển đổi chủ đề. Nhưng lời vừa nói ra liền hối hận. Cậu không nên hứa hẹn. Quả là từ một cái hố lửa này nhảy sang một cái hố lửa khác. Mỗi lần nguyện vọng của cậu đều sẽ bị bóp méo. Sinh nhật với kết hôn đều là hậu quả dạ cho muốn tè ra. Em thu hồi nguyện vọng. Cậu nhanh chóng lên tiếng. Em đang lẩm bẩm cái gì vậy? Anh tốt nhất đừng có chuẩn bị kinh hỉ tốt nghiệp ấy. Xem như em van xin anh. Tự mình đa tình. Em chỉ là có dự cảm không lành thôi. Mạch Đình quan sát An Tử Yến. tính toán xem nhìn ra được chút gì ở trên mặt của hắn. Lẽ nào thực sự là mình nghĩ nhiều à? Anh chắc là không có nhàm chán với ngây thơ như vậy đâu, muốn giở trò gì với mình. Không, anh ấy chính là buồn chán và ấu trĩ. Rốt cuộc là tin tưởng người mình yêu hay là không tin? Lúc Mạch Đình đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thì điện thoại của An Tử Yến vang lên. Mạch Đình nhìn điện thoại trước mặt, sợ giật cả người. Điện thoại gọi đến hiển thị là chú Phó. Cậu đem điện thoại chuyển cho An Tử Yến, ở bên cạnh giả vờ xem sách, lỗ tai thì dựng thẳng lên. Chú Phó trong lời kể lại, Mạch Đình đã nghe mấy lần. Lần đầu tiên nghe nói là An Tử Yến dạy cậu lái xe. Lúc đó cậu đã đem xe đụng hư. An Tử Yến đã kêu chú Phó đến giúp cậu xử lý. Sau đó cũng nghe qua mấy lần. Nhưng đã lâu như vậy, Mạch Đình cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của chú Phó thế nào. Chỉ nghe An Tử Yến ngẫu nhiên nhắc đến chú Phó là quản lý chuyện nội bộ nhà họ An. Chủ yếu là thay ông nội làm việc. Trừ phi là tình huống đặc biệt, ông sẽ không lộ mặt. Chương 11. Chỉnh ngược An Tử Yến. Chú Phó. Biết rồi. An Tử Yến cúp điện thoại. Mạch Đình căn bản là không nghe ra nguyên cớ vì sao. Cậu lật sách giả vờ không để ý nói. Chú Phó nói gì vậy? Em rất tò mò. Nếu em đã hiếu kỳ như vậy, anh chắc chắn sẽ không nói cho em biết đâu. An Tử Yến. Mạch Đình cắn chặt hàm răng. Không thể nảy sinh hứng thú với người đàn ông khác ngoài anh. Anh có phải là càng lúc càng chuyên chế không à? Mạch Đình không hứng thú nhô miệng ra. Nhưng đáng tiếc là trong lòng cậu tuy rằng muốn nghe nhiều hơn nữa. Vẻ mặt của An Tử Yến như lẽ đương nhiên. Ai kêu em là của anh? Em biết không phải là của anh. Ngoài anh ra, em còn có thể là của ai? Mới... em... Được rồi. Thật là dễ dàng bị hạ. Mạch Đình nắm tóc mình cực chán nản kêu gào. Em rốt cuộc là yêu anh bao nhiêu chứ? Không được, không thể yêu nữa. Em sắp đánh mất bản thân của em rồi. Em sắp trở thành nô lệ của tình yêu rồi. Em nói thêm một câu buồn nôn nữa, anh sẽ biến em thành nô lệ tình dục đấy. Như vậy cũng được. Từ lúc An Tử Yến nhận điện thoại của chú Phó, rõ ràng là có chút không tập trung. Mạch Đinh thật ra nhìn thấy chú Phó gọi điện thoại đến, liền dự cảm nhất định là có chuyện gì rồi. Bởi vì thông thường là An Tử Yến có chuyện gì thì mới liên lạc với chú Phó. Chú Phó rất ít khi chủ động liên lạc với anh, nhưng An Tử Yến cái gì cũng không chịu nói. Mạch Đinh thực sự nghĩ không ra có thể là chuyện gì. Cũng không có dũng cảm để đi hỏi An Tố. Cho dù hai người đã kết hôn rồi, An Tố hoàn toàn không có dấu hiệu đối với mình tốt hơn một chút nào. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, phía sau gáy bị cây gối đập vào, cậu còn chưa kịp quay đầu lại. Đang nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của An Tử Yến. Chuyên tâm viết luận văn tốt nghiệp. Mạch Đinh trề môi, đem lực chú ý tập trung lên màn hình của máy tính. Điện thoại của An Tử Yến lại vang lên. Anh nhìn màn hình hiển thị, nhưng không có nghe điện thoại. Mà đi ra khỏi phòng, đi đến cửa còn quay đầu lại nhìn. Sau khi chắc chắn, Mạch Đinh đã ôn bài mới đi ra phòng khách để nghe điện thoại. Mạch Đinh là ai chứ? Cậu đã thông minh rồi. Người yêu lén lút đi nghe điện thoại. Chính là có biến. Cậu đón ra đón rén, áp vào cánh cửa dựng tai lên nghe. Chú Phó, toàn bộ chuẩn bị xong xuôi chưa? Tốt nghiệp hù dọa em ấy. Không sao, chỉ số IQ của em ấy không phát hiện ra được. Mạch Đinh ở bên cạnh suýt chút nữa thì đem cửa gặm nát. Quỷ ấu trĩ, sắp tốt nghiệp rồi cũng không thể chín chắn một chút à? Vậy mà liên hợp với chú Phó để chỉnh mình. Hóa ra mấy ngày nay tâm tư không tập trung chính là giả vờ. Muốn làm mình phân tán chú ý đến vở kịch tội ác của anh ấy đây mà. Mạch Đinh tức giận, khó nguôi, đang nghĩ muốn chạy ra để bắt An Tử Yến hiện hình. Nhưng trong đầu cậu, đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch. Bản thân giả vờ không biết, sau đó đến lúc vẻ mặt bình tĩnh vạch trần anh ấy. Khiến cho anh ấy nếm thử mùi vị thất bại. Cơ hội chỉnh ngược lại An Tử Yến cuối cùng cũng đã đến rồi. Đang nghĩ đến đây, Mạch Đinh không nhịn được liền cười nham hiểm. Hờ hờ. Hai người này không thể bình bình thường thường mà trôi qua ngày tháng sao? Đợi lúc An Tử Yến quay lại phòng, Mạch Đinh giả vờ như không có gì hỏi. Ai gọi điện đến vậy? Chú Phó. Không có chuyện gì xảy ra chứ? Vẻ mặt của Mạch Đinh quan tâm. Em đang tập trung chuẩn bị luận văn tốt nghiệp của em đi. Không cần quan tâm. Vậy được thôi, có chuyện gì anh đừng có giấu em đấy. Anh trước giờ không có giấu em. Câu nói này chính là lời nói dối lớn nhất. Đại lừa đảo. Mạch Đinh Tiêu chút nữa thì nhịn không được nói ra miệng. Đã tốt bụng cho anh một cơ hội thật thà nhận sai. Được lắm. Xem ai lợi hại. Thế là trong khi Mạch Đinh đang diễn trong cuộc sống, thì trong lòng cậu có vô số hoạt động, luôn luôn đề phòng mỗi câu nói của An Tử Yến, nghiền ngẫm mỗi ý nghĩa động tác của An Tử Yến. An Tử Yến với bình thường không có gì khác thường, mỗi ngày chỉ là đánh đàn, xem sách, trêu chọc Mạch Đinh. Nhưng ngược lại Mạch Đinh, bởi vì trước giờ không có tiên phú về mặt diễn xuất, mỗi ngày đều thấp tha thấp thỏm, sợ rơi vào bẫy của An Tử Yến. An Tử Yến không quản làm cái gì, cậu đều dùng ánh mắt quan sát căng thẳng nhìn An Tử Yến. Nếu như cậu thực sự nằm vùng trong vô gian đạo, có lẽ ngày đầu tiên chui vào tổ chức đã bị phát hiện rồi, kéo ra hành quyết ngay. Ngày nào em cũng nhìn anh chằm chằm làm gì? An Tử Yến cuối cùng chọc phá Mạch Đinh. Cậu sững sờ, không ngờ được bản thân ẩn giấu tốt như vậy lại bị phát hiện. Thế là Mạch Đinh ẩn giấu rất tốt, từ trong rèm cửa bước ra. Một gương mặt giả nhân giả nghĩa. Đương nhiên là bởi vì anh đẹp trai rồi. Cũng bởi vì em yêu anh mà. Đầu tiên là dùng mỹ nhân kế mê hoặc tâm trí của anh ấy. Mạch Đinh nắm chặt mái tóc ngắn của mình. Anh muốn mưu hại em, lừa gạt bảo hiểm mà. Anh không phải em. Hơn nữa suy nghĩ của em đều là từ chỗ nào đến vậy? Anh mới không có tổn thương em. Em khẳng định không biết anh thích em bao nhiêu nên em mới nói như vậy. Anh bây giờ chính là đang tổn thương em. Nghe tới lời buồn nôn, em có bao nhiêu đau khổ hả? Mạch Đinh chu miệng ra, đặt mông ngồi bên cạnh của An Tử Yến. Em chỉ muốn nói, anh có thể đem em làm thế nào? Chỉ có lấp kín miệng của em. An Tử Yến đem tay đặt lên trên vai của Mạch Đinh, đem cậu ôm qua, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cậu, lại nhanh chóng buông cậu ra. Mạch Đinh ổn định tâm trạng của mình, thử thăm dò hỏi. Vậy anh nhất định sẽ không làm tổn thương em phải không? An Tử Yến không có trả lời lập tức, ngón tay thon dài đặt trên phím đàn dương cầm, nhẹ nhàng ấn xuống. Giọng của anh hòa trộn với tiếng dương cầm, dường như là đàn dương cầm đang nói, dường như là anh đang nói. An Tử Yến là cố ý, dùng âm thanh để che đậy lời nói, khiến cho Mạch Đinh nghe không rõ, nhưng Mạch Đinh vẫn nghe rõ. Nghe rất rõ ràng, An Tử Yến nói, em chắc chắn không biết. Anh thích em bao nhiêu mới hỏi như vậy? Lời nói của anh và động tác luôn bất ngờ xảy ra. Ngăn không được đã không chỉ là thân thể. Lời tâm tình chân chính là cảm giác gì? Lồng ngực sẽ níu chặt. Sau đó mật ngọt sẽ từ nơi đó tập kích mà lan tràn ra. Muốn cười ngây ngô, muốn cắn chặt môi dưới, muốn hồi đáp thế nào? Thật không dễ dàng gì vùng ra được. Mạch Đinh cẩn thận truy hỏi anh. Anh ám chỉ phạm vi tổn thương là bao gồm cái gì vậy? Không tồi, đã trở nên thông minh rồi. An Tử Yến nhún nhún vai. Đem em phân thây. Chỉ có phân thây à? Cái khác thì sao? Ví dụ như bạo lực gia đình này, nói lời độc ác này, chà đạp em hay là lòng tự trọng, vân vân. Những cái đó mà tính là tổn thương sao? Anh nói chẳng khác nào không nói. Miệng nói không lại An Tử Yến, Mạch Đinh học quyết tâm, thông qua lần tốt nghiệp này để quyết đấu. Cậu muốn khiến An Tử Yến biết, bây giờ Mạch Đinh đã không còn là Mạch Đinh ngu xuẩn của lúc trước nữa. Bản thân cậu đã lột xác, trở thành người nhìn xa trông rộng và chín chắn rồi. Tốt nghiệp càng lúc càng đến gần, Mạch Đinh đang hoàn thành luận văn tốt nghiệp cùng với việc khác, tinh thần bắt đầu căng thẳng đến cực độ. Luôn luôn cảnh giác bất cứ chuyện gì, bất cứ ai xảy ra bên cạnh mình, đặc biệt là làm dáng như đàn ông, mặc âu phục của xã hội đen. Cùng với nghe ngóng động tĩnh của Bạch Tiểu Tư, để tránh An Tử Yến dùng lại trò cũ, lại tìm người đến đem mình bắt cóc, hoặc là kết hợp lại đóng kịch. Bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng trốn không thoát khỏi mắt thần của Mạch Đinh. Thời khắc vĩ đại, chỉnh ngược An Tử Yến cuối cùng cũng đã đến rồi. Mạch Đinh cười to ở trong lòng. Hai người này có bao nhiêu thù hận vậy? Chương 12. Mỗi người đều rất đáng nghi. Sáng sớm, Mạch Đinh thức dậy ấn tắt đồng hồ. Cậu nhìn An Tử Yến bên cạnh. Hôm nay lễ tốt nghiệp anh không đi à? Xem tâm tình đãng. An Tử Yến đáp trả mơ hồ. Mạch Đinh cũng không hỏi thêm, Chiêu này của anh, cậu đã sớm quen thuộc rồi. Lúc chỉnh mình quy mô lớn, anh đều sẽ trốn ở trong góc tối sắp xếp. Đợi đến khi mình bẽ mặt thì anh sẽ xuất hiện. Mạch Đinh ở phía sau An Tử Yến, lộ ra một nụ cười giống như có IQ 250. Đứng dậy như không có việc gì, sửa soạn xong thì đi ra cửa. Tuy rằng trường học không xa, nhưng Mạch Đinh dự đoán hôm nay ngồi xe buýt từ cửa Bắc đi vào cửa chính sẽ vững chắc hơn một chút. Đổi thành quân mẫu lúc trước khiến cho anh trở tay không kịp. Gần đây Mạch Đinh luôn bị chỉ số IQ cao và tinh thần diễn xuất của mình mà cười ngây ngô. Trên xe buýt, cậu mới thở ra một hơi. Cậu tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Cậu nhìn đám học sinh ngoài cửa sổ cũng đến trường giống như mình, mới từ từ ý thức được một chuyện. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở trường học. Mấy ngày nay chỉ nghĩ làm sao để đối phó với An Tử Yến, nhưng lại xoắn suýt với tương lai, lại lần nữa lo lắng đối mặt với xã hội, không biết xử trí khi sắp sửa ra khỏi trường học. Toàn bộ đều quên mất, mỗi ngày đều suy nghĩ An Tử Yến sẽ giở mánh khóe gì, mỗi ngày đều cười ngây ngốc. Chắc là cái tên này sẽ không phải là cố ý chứ. Suy nghĩ này vừa mới lộ ra, Mạch Đinh liền dùng côn dập tắt. Anh làm sao mà có thể thân mật như vậy được? Lúc này, một người đàn ông lực lưỡng mặc âu phục màu đen ngồi bên cạnh của Mạch Đinh. Trời nóng mặc tây phục, vẻ mặt thì kỳ quái. Mạch Đinh lập tức đề phòng. Nghĩ công ra kế hoạch thay đổi cũng sẽ đi tiếp. Xem anh ta muốn làm gì đây? Ai ngờ qua 2 phút, người mặc âu phục cũng không có động tĩnh gì. Ngược lại Mạch Đinh bị giày vò đến ngồi không yên. Có mánh khóe gì đều sử dụng. Cho dù cậu cắn chặt răng kêu gào ở trong lòng, đối phương lại cứ không có động tĩnh. Trước tiên xuống xe cây đãng. Kỳ quái. Theo lý thì phải đến trạm rồi mới đúng chứ. Mạch Đinh nhỏ tiếng lầm bầm. Trạm cửa Bắc sao vẫn chưa tới nhỉ? Người đàn ông mặc âu phục kế bên phát ra giọng nói âm u. Cậu sẽ không đến đó đâu. Mạch Đinh sợ hãi trừng to mắt. Lẽ nào mình đụng phải xe buýt ma? Trên xe đều không phải là người còn sống à? Luôn chạy ở trên đường âm phủ á? Nguyên nhân mà bản thân gặp phải chuyện khủng bố này là gì? Đương nhiên là An Tử Yến sắp xếp rồi. Mạch Đinh lại kìm nén xuống. Tâm trạng chất chứa ở trong lòng bùng phát ra. Cầm một phát nắm lấy cổ áo của người đàn ông mặc âu phục. Lần này là cái gì? Nói đi. Có phải lại muốn bắt tôi vì tội dâm loạn trẻ em không? Nói đi. Cậu rốt cuộc là đang nói gì vậy? Người đàn ông mặc âu phục không biết gì cả. Tôi căn bản không sợ đâu. Lại đây, đem tôi trói lại đi. Uy hiếp tôi đi. Đi lộ trình khác có được không? Tới lui lui chỉ có 2 kiểu này à? Người mặc âu phục nhất thời không biết nói gì mới tốt. Bây giờ ngay cả mọi người ở trong xe cũng không hiểu chuyện gì nhìn Mạch Đinh. Mạch Đinh cười lạnh, dáng vẻ cỏi nhắc có bao nhiêu đắc ý. Còn giả vờ cũng rất giống đấy. Muốn lừa tôi à? Ông còn non một chút. Trở về nói với An Tử Yến. Chiêu lừa lần này không có một chút nào mới mẻ cả. Bộ âu phục này vẫn là lần trước đó mặc rồi. Mạch Đinh kéo kéo âu phục của người đàn ông. Làm sao chỉ có một mình ông? Tiền của An Tử Yến không đủ sao? Mạch Đinh lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn 10 người còn lại ở trên xe buýt. Chắc các người đều không phải là người của anh ấy mời đến chứ. Các người có thể làm cho nghiêm túc một chút không? Cho rằng bản thân chỉ là diễn viên quần chúng sao? Hai, thảm thương. Mạch Đinh lại ôm tay đi đến bên cạnh của tài xế. Tôi có phải là không thể xuống xe không? Ông đợi lúc này làm sao mà dọa tôi? Chuẩn bị lúc đem đầu quay lại thì đeo mặt nạ không có mặt sao? Hey, tôi thực sự là sợ quá. Các người buông tha tôi có được hay không? Mạch Đinh kỳ quái khó hiểu. Tài xế mặt không cảm xúc. Dùng loại ánh mắt khác thường nhìn Mạch Đinh. Dường như cậu là bệnh nhân tâm thần từ bệnh viện nào đó trốn ra ngoài. Đến trạm sau, người đàn ông mặc âu phục cùng với tài xế đem Mạch Đinh mời xuống xe. Mạch Đinh vẫn còn cười lạnh. Bị tôi nhìn thấu, cảm thấy ngượng ngùng rồi sao? Không có ai thèm để ý đến cậu. Mạch Đinh lấy tay trách mắng người xem ở trên xe. Một đám người, lão đại không nhỏ rồi, không thể làm cho nghiêm chỉnh một chút sao? Cho các người bao nhiêu tiền, kể các người bán rẻ nhân cách, bán rẻ tự tôn. Bị giữ lại sân ga, Mạch Đinh nhìn xe buýt khởi động, trên mặt rất là đắc ý. Cho đến khi nhìn thấy rõ mấy xe buýt phía sau, nụ cười của cậu dần hạ xuống, dần dần biến mất. cậu ngồi sai xe buýt rồi. Cho nên người đàn ông mặc âu phục muốn nhắc nhở mình cho nên mới nói như vậy à? Vậy tất cả lúc nãy? Không phải chứ. Không thể nào. Bây giờ suy nghĩ, bản thân nếu như là ngồi nhầm xe, vậy An Tử Yến làm sao mà biết được? Làm sao mà dự đoán được? Mạch Đinh muốn chạy ra đường lộ, nằm ngang ở giữa đường, kết thúc sinh mạng khôi hài này của mình. Vừa nãy như một tên điên, rốt cuộc là đang làm cái gì chứ? Cậu nhớ lại ánh mắt của người đàn ông mặc âu phục, ánh mắt của tài xế, ánh mắt của 10 người còn lại trong xe. Có lẽ cả đời cậu đều không thể quên loại ánh mắt đó. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Chỉ có trời biết, đất biết, mình cùng một đám người lạ biết. Sẽ không có ai phát hiện nữa. Lúc đến cổng Bắc trường học, Mạch Đinh đã chỉnh lý xong tâm trạng. Cưỡng ép đem hồi ức không vui, ném ra sau đầu tiếp tục đối phó với An Tử Yến. Cậu nhìn trái nhìn phải, cảm giác mỗi người đều rất khả nghi. Mạch Đinh! Không xa có người đang kêu Mạch Đinh, là lớp trưởng. Khuôn mặt dung tục đó càng nhìn càng khả nghi. Mạch Đinh chuyển động con người, đánh giá lớp trưởng từ trên xuống dưới. Cậu dùng ánh mắt gì nhìn tôi vậy? Không có gì, thật nhạy đấy. Trường học lớn như vậy, thế mà để tôi gặp được cậu. Mạch Đinh nói mang theo nghĩa khác. Lớp trưởng thì không nghe ra. Cậu ta côi cua bánh mì ở trong tay mới mua. Cậu đã ăn sáng chưa? Muốn ăn một chút không? Bên trong có thuốc, chắc chắn là có thuốc. Có thể là xuân dược, cũng có thể là thuốc an thần. Sau đó muốn làm gì với mình thì làm. Sao cậu không ăn? Hả? Mạch Đinh lạnh lùng nói. Vừa đấy tôi ăn rồi, hôm nay cậu kỳ kỳ á. Mạch Đinh cầm bánh mì bỏ vào bên miệng, sau đó ngừng lại, quay đầu nhìn lớp trưởng. Lúc nãy trong một giây, có phải cậu trộm vui mừng vì mưu kế thành công phải không? Mạch Đinh, từng chữ cậu nói tôi đều không hiểu có ý gì cả. Lớp trưởng vừa nói ra, Mạch Đinh thô lỗ đem bánh mì nhét vào trong miệng của lớp trưởng. Lại vươn ngón tay chính nghĩa ra, chỉ vào lớp trưởng. Tôi với cậu thân đều là cán bộ lớp. Lúc trước tôi còn rất tôn trọng cậu. Không ngờ đến cậu, vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Kêu tôi ăn bánh mì à? Tôi coi thường cậu. Nói xong tức giận, ném lớp trưởng xuống rồi bỏ đi. Lớp trưởng còn phải nói có bao nhiêu uất ức. Bánh mì nhét ở trong miệng phát âm không rõ. Đầu năm nay tốt bụng mời người khác ăn bánh mì, sai lầm rất lớn à? Mạch Đinh vừa đi không xa, lại đụng vài nữ sinh ở trên lớp kêu cậu. Hôm nay mỗi người đều nhiệt tình quá mức. Mạch Đinh thông minh, làm sao mà không quan sát ra được trò mèo ở trong đó? Khẳng định là cái bẫy của An Tử Yến rồi. Ngược lại, cậu có một suy nghĩ theo phương diện khác. Có lẽ nhiệt tình là bởi vì hôm nay mọi người chỉ còn lại một ngày cuối cùng ở lại trường học à? Mạch Đinh, tốt nghiệp rồi có suy nghĩ gì không? Nữ sinh hỏi cậu. Muốn dùng sắc dụ dỗ tôi à? Còn kém lắm. Mạch Đinh ôm tay. Dù sao không có suy nghĩ với cô. Một đứa con gái như cô cũng có chút lòng tự trọng. Không cần vì lời tùy tiện của An Tử Yến liền bán rẻ sắc đẹp. Tố chất của tôi tương đối cao đấy. Sẽ không dễ dàng động lòng đâu. Sắc dụ cũng vô dụng thôi. Ai sắc dụ cậu chứ? Còn nói không có à? Mạch Đinh dùng ánh mắt ý nghĩa sâu xa đánh giá ngực của cô gái, rồi đến cái váy siêu ngắn ở trên chân của cô gái. Còn chưa kịp mở miệng, cô gái đã xách túi, đập vào đầu của cậu, tức giận bỏ đi. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.